Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, Phi Long cưỡi mặt tại sao thua. 322 đối mặt, Midner nghi vấn, Linh lắc đầu, Banner nhíu mày, người cũng tìm không thấy thích hợp chạy trốn phương pháp sao? Linh gật gật đầu, nhưng là hắn rất ung dung tiến lên. Đón phi tốc vọt tới ánh lửa chạy đi. Midner biểu lộ rất bất đắc dĩ, nói lầm bầm, lại là chiêu này nha, thật nhàm chán, ngươi liền không thể chơi ra điểm ý mới sao? Banner vội vàng theo sau lưng, hô, ngươi không phải. Midner ngoái nhìn cười một tiếng, thích hợp biện pháp đương nhiên không có, không thích hợp biện pháp lại có a. Ánh lửa đánh tới, Linh lấy ra thủy tinh tấm chắn, trở tay chính là cái perfect guard. Hoành, bạo tạc trùng kích bị mạnh mẽ bắn ngược trở về. Đối phó tiểu binh là perfect guard, đối phó Ganon cũng là perfect guard. Đối với bom trùng kích perfect guard, đối với sụp đổ kiến trúc perfect guard, đối với bắn tung tóe mở mảnh vỡ perfect guard. Nói chung, gặp chuyện không quyết dùng perfect guard. Đây chính là Linh chiến đấu sách lược. Thình thịch, liên tiếp hoa mắt perfect guard về sau. Linh lông tóc không tổn hao gì mang theo Banner thoát đi lung ta lung tung nhà máy. Mà Banner biểu lộ rất đờ đẫn. Hắn có chút không biết nên nói cái gì. Trong cơ thể hao cũng là một tiếng bất mãn giống. Hắn đối với Linh perfect guard rất là nổi nóng. Mà Linh thì mừng khấp khởi đầu đầy mồ hôi vuốt vuốt thủy tinh Hylian Seal. Vừa rồi liên tiếp perfect guard, để Linh rất là sảng khoái. Thủy tinh Hylian Seal xúc cảm, phản kích phản hồi, trọng lượng, cùng vung vẩy lúc xúc cảm, đều là không nói ra được mỹ diệu. Thậm chí để Linh có loại bi ai cảm giác. Hắn dùng cả đời tấm chắn, tốt xấu đều thưởng thức quá. Như thế làm nắm đến thủy tinh Hylian Seal lúc, Linh mới phát hiện trước kia chính mình dùng cái gì rác rưởi. Cái kia hai cái dẫn bạo nhà máy Ultron người máy, còn không có rời xa. Bọn hắn lo lắng Linh cùng Banner bất tử, nếu có thể may mắn còn sống sót, bọn hắn sẽ lên trước bổ đao. Thế là hai người máy, mắt điện tử mắt thấy bạo tạc ánh lửa xuyên thùng. Hai người nam chạy chậm đi ra, lông tóc không tổn hao gì, nhiều lắm là chính là nóng đến toàn thân ướt đẫm. Thế là răng rắc hai tiếng, hai người máy nghe thấy thanh âm quan sát lẫn nhau, phát hiện hai người bọn họ sắt cái cằm, đã sợ đến chóc ra. Chúng ta, trượt, Linh, bọn hắn tại cái kia. Banner đã nhìn thấy hai cái rớt xuống Tomoe Ultron người máy. Mà Linh cũng vỗ cánh cấp tốc bay tới. Chạy a, người máy chính là người máy, cũng không để ý mất mặt gì không mất mặt, cái cằm đều không chiếm. Dưới chân tên lửa đẩy khởi động, vội vàng bay xông lên bầu trời. Trong đó một cái dự đoán trước một cái Linh tốc độ phi hành. Nói ra, hắn đuổi không kịp chúng ta, mà Linh cũng cảm giác đến, chuẩn bị kéo cung bắn tên. Một tiễn tiêu diệt cái kia hai cái giở trò xấu bạo phá cuồng. Nhưng là dùng sức hai mũi tên bay ra, xuyên phá bầu trời, bay khoảng cách rất xa. Kết quả là đinh hai lần, bị hai người máy dưới chân tên lửa đẩy cho bắn ngược về. Không được nha, coi như ngươi chính xác không thay đổi. Nhưng là lấy lực lượng của ngươi bây giờ, bay xa như vậy khoảng cách. Mũi tên liền không có lực lượng nha. Midner chính chi kỷ giúp Linh lau trong cổ mồ hôi. Mà Axel trông thấy Linh không cam tâm, bỗng nhiên kêu hai tiếng. A nha a nha a a. Ngao, ngao ngao ngao ngao. Một tiếng long khiếu vang vọng chân trời. Axel bỗng nhiên thoát ly Linh ôm ấp, chui vào Linh dưới thân. Trên thân một trận để Linh không có chút nào nóng cảm giác hỏa diễm toát ra. Một đầu dáng người thon dài màu đỏ thần long. Trở đi Linh nhanh chóng truy kích cái kia hai cái bạo phá cuồng ma người máy. Linh yên lặng, cùng Midner liếc nhau. Axel lớn lên thật nhanh. Midner cười hì hì. Ai bảo ngươi như vậy có dinh dưỡng đâu. Từ khi Linh dùng máu của mình ăn Axel sau, Axel liền yêu cái này miệng. Mặc dù đau lòng Linh mỗi lần phải dùng máu của mình nuôi nấng nàng, đều là lắc đầu biểu thị chính mình không ăn. Nhưng Linh phá vỡ cổ tay, dầu có năng lượng cùng quang minh khí tức máu tươi chảy ra lúc. Axel tựa như cái gấu đào trên tàng cây thêm mật ong đồng dạng cuốn lấy Linh cánh tay. Thẳng đến chính mình ăn no. Có Linh huyết dịch cao như vậy độ tinh khiết năng lượng dinh dưỡng phẩm. Axel trưởng thành phi tốc. Liền Linh chính mình cũng không biết. Axel bản thể đã trưởng thành đến như thế trình độ. Hiện tại Axel, tuổi nhỏ trạng thái ngây thơ đã biến mất. Linh ẩn ẩn cảm giác Axel kỳ thật đã khôi phục nguyên bản điên rao ký ức. Bởi vì hiện tại đầu này không coi là quá lớn, nhưng cũng đầy đủ uy vũ bá khí màu đỏ thần long. Đã cùng trong trí nhớ đầu kia cao điên rao không có gì khác biệt. Chỉ là Axel ra ngoài nguyên nhân nào đó, không nghĩ nói cho Linh mà thôi. Nhưng Axel lại a nha kêu hai tiếng. Cặp kia đỏ thẫm long nhãn. Ôn nhu quay đầu nhìn một chút Linh. Người chính là bộ kia không muốn xa rời Linh đáng yêu ánh mắt. Ao tròn người máy nhìn lại. Chỉ thấy một đầu đặc biệt đẹp trai hỏa long cực nhanh tiếp cận. Đây là cái gì? Trong tư liệu không có loại sinh vật này tồn tại. Linh đứng tại Axel trên lưng. Cung tiễn lần nữa khoác lên trên dây. Bây giờ cách đã tại Linh khả khống tầm bắn phạm vi bên trong. Hai người máy bắt đầu chia bên cạnh tản ra. Phi hành lộ tuyến cũng lắc lư, tránh cho bị Linh trúng đích. Nhưng những thứ này mánh khóe. Tại Linh vô địch thiên hạ cung thuật trước mặt, tựa như sương mù đồng dạng một xuyên tức phá. Đám, hai phát mũi tên bắn ra. Linh trong tay màu đen cung, răng rắc một cái vỡ vụn nổ tung, kém chút đem Linh giật nảy mình. Hắn rất lâu không có gặp được vũ khí bạo tạc tình huống. Cảm giác tốt lạ lẫm tương đương về phần cái kia hai cái đảo vong người máy. Linh bắn ra mũi tên về sau, liền rốt cuộc mặc kệ. Midner vội vàng nói, "Uy uy uy, người cái này cũng khinh thường đi." Linh cười một tiếng. Vỗ vỗ Axel đầu, Axel hiểu chuyện thân thể lay động, lần nữa khôi phục nguyên bản nho nhỏ bộ dáng, quấn quanh ở Linh trên cổ, dùng nho nhỏ đầu rồng, thân mật cọ sát Linh gương mặt, Midner một mực ngồi tại Linh đầu vai, nhìn xem hai bó mũi tên bay đi, bay lên, hoành, tại cùng một trong nháy mắt. Hai cái mũi tên đồng thời phóng xuất ra chất chứa ở trong đó lôi điện chi lực. Đồng thời đánh trúng hai cái ao tròn người máy. Ao tròn người máy phần mắt ánh sáng biến mất. Thân thể rơi xuống. Nha, Midner kinh hô. Quay đầu đã nhìn thấy khoảng cách gần Linh khuôn mặt. Khóe miệng hơi hình cung. Cười nhìn nàng. Được rồi, Midner cười hì hì vò rối Linh tóc vàng. Biết ngươi lợi hại được rồi. Ngươi đây là làm gì nha? Đang chờ đợi ta khích lệ sao? Om op. Linh nhẹ nhàng bay trở về nhà máy tìm Banner. Khi trở về, phát hiện Tony đám người đã hiệp. Ngồi tại xi măng quản bên trên. Quan sát nhà máy ánh lửa lan tràn. Linh cảm giác bọn hắn ngốc hề hề. Hạ xuống, Tony liền nhìn xem Linh. Không cần phải nói. Ta biết ngươi đã giải quyết cái kia hai cái ao tròn người máy. Midner ngoẹo đầu nhìn Tony. Ngươi thật đúng là hiểu rõ Linh nha. Banner cầm điện thoại di động lên. Trong màn hình biểu hiện ra nơi đó tin tức. Cười nói. Tin tức bên trên đều nói. Có hai cái không rõ thân phận người máy rơi xuống tại hai khối đồng ruộng ở giữa. Hai cái chủ nông trường ngay tại vì người máy thuộc sở hữu quyền lớn đánh võ. Kết quả nơi đó cảnh sát trực tiếp đem người máy cho tịch thu. Linh đếm người, phát hiện Tho không ở. Thế là Midner thay thế Linh hỏi, người ngoài hành tinh kia to con đâu? Roger cười một tiếng, đây chính là chúng ta ngẩn người nhìn nhà máy lửa cháy nguyên nhân. Tho tại trong nhà xưởng, Roger tay chỉ một áng lửa. Midner hỏi, hắn rất lạnh không? Hawkeye cũng là buồn cười. Hắn truy sát Ultron người máy lúc, bắt gặp một đầu dữ dằn lợn rừng. Thế là bắt tới, dự định bỏ vào trong nhà xưởng nướng một hồi. Mời chúng ta ăn, nha. Linh gật gật đầu, ngồi tại Natasha bên người. Cùng đám người này cùng nhau an tĩnh ngồi tại xi măng quản bên trên. Cùng một chỗ ngốc hề hề mà nhìn xem lửa cháy nhà máy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ